Kê hổ cái em là của anh. Chương 5, góc truyện audio.com. Tháng 11 thời tiết trở lạnh. Từng cơn gió lạnh buốt thổi tung chiếc rèm của ô cửa sổ. Uyên Nhi ngồi học bài bỗng nhiên rung mình vì lạnh. Tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cô rất muốn biết hiện giờ ở nhà cha mẹ đang làm gì, có nhớ cô không? Bảo Ngọc từ ngoài bước vào thấy Uyên Nhi buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, biết bạn đang nhớ nhà. Bảo Ngọc tới gần ngồi xuống cạnh Uyên Nhi an ủi. Cậu nhớ nhà à? Quay lại nhìn Bảo Ngọc. Uyên Nhi buồn bã gật đầu. Ừ, mình nhớ cha mẹ. Rồi cô chợt nhớ ra đã nhập học lâu như vậy nhưng cô chưa bao giờ thấy Bảo Ngọc gọi hay nhắc gì đến gia đình cả. Uyên Nhi tò mò nhìn Bảo Ngọc. Sao mình chưa bao giờ nghe cậu kể về gia đình với mình? Nghe xong câu hỏi đó, khuôn mặt Bảo Ngọc trở nên buồn bã mệt mỏi. Uyên Nhi thấy bạn như vậy thì nghĩ là mình đã hỏi sai gì đó nên rối rít cả lên. Mình nói sai gì sao? Sao bạn buồn vậy? Mỉm cười nhợt nhạt, Bảo Ngọc lắc đầu, cầm tay Uyên Nhi nói nhỏ. Mình sẽ kể cho cậu về gia đình mình nhưng hứa với mình nghe xong cậu đừng ghét mình nha. Uyên Nhi khó hiểu gật đầu. Bảo Ngọc thở dài bắt đầu kể. Gia đình mình có 3 người. Cha mình và... Đến đây Bảo Ngọc dừng lại một chút, giọng nói nghẹn ngào. Uyên Nhi nắm lấy tay Bảo Ngọc thật chặt. Bảo Ngọc hiểu ý, mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp. Và chị gái của mình Bảo Kim. Chị ấy hơn mình 3 tuổi, từ nhỏ mình và chị ấy đã rất thân thiết. Uyên Nhi nhìn Bảo Ngọc bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu có chị gái ưa thích thật đấy. Nhìn thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của Uyên Nhi, Bảo Ngọc hít vào một hơi thật sâu. Đúng, nhưng 2 năm trước chị ấy đã qua đời rồi. Hả? Uyên Nhi giật mình đứng phắt dậy. Chết chết rồi. Gật đầu buồn bã, Bảo Ngọc kéo Uyên Nhi ngồi xuống nghẹn ngào kể tiếp. 2 năm trước chị Kim và mình đã cãi nhau. Sau đó mình bỏ đi, trước khi băng qua đường thì một chiếc xe ô tô lao tới, mình không kịp né nên chỉ đứng đó, nhưng cậu biết không, khi đó chị Kim mặc dù đang giận mình nhưng vẫn chạy tới đẩy mình ra, kết quả chị ấy đã ra đi mãi mãi. Kể đến đây Bảo Ngọc gục đầu xuống khóc nấc lên. Uyên Nhi im lặng đưa tay lên vỗ vai bạn an ủi Bảo Ngọc, vừa khóc vừa nói tiếp. Sau đó cha mình không còn nói chuyện với mình nữa, mọi người đều ghét mình. Bởi vì nếu mình không ngang bướng cãi nhau với chị ấy thì mọi chuyện sẽ không xảy ra, chị ấy sẽ không chết. Uyên Nhi thấy mắt cay cay rồi từng giọt nước mắt chảy ra, cô ôm lấy Bảo Ngọc cảm nhận từng chút run rẩy, nhẹ nhẹ thì thầm. Không sao đâu, mình ở đây với cậu, mình sẽ không bao giờ ghét cậu, sẽ luôn ở bên cậu. Gió thổi không ngừng, bầu trời âm u mây đen dày đặc, rồi từng hạt mưa rơi xuống sân trường vắng vẻ. Trong căn phòng ký túc tiện nghi sang trọng, hai cô gái ôm nhau khóc nức nở. Ký túc xá nam, hành lang ký túc xá dường như dài vô tận. Tuần Anh mệt mỏi lê từng bước nặng nề, hôm nay là lần đầu tiên trong 2 năm qua anh đối mặt với Bảo Ngọc. Từ sau cái chết của Bảo Kim anh chưa hề gặp lại cô ấy, đúng vậy, người anh muốn bảo vệ là Bảo Kim. Hôm nay đứng từ xa nhìn Bảo Ngọc bị Khánh Thi đánh đập, anh cũng không hề có ý định chạy ra giúp đỡ vì anh hận Bảo Ngọc. Hận cô đã cướp đi mạng sống của người con gái anh trân trọng, nhưng khoảnh khắc đó khi cô nhắm mắt chấp nhận anh lại không kìm chế được mà xông ra cứu cô. Khi đó Tuần Anh sửng sốt, không ngờ Bảo Ngọc lớn lên lại giống Bảo Kim như vậy, nhưng anh vẫn không nén được khó chịu mà nói những lời tổn thương cô. Bản thân Tuần Anh biết cái chết của Bảo Kim không hoàn toàn là do Bảo Ngọc, nhưng khi nhìn thấy cô tim anh sẽ rất đau nên anh không còn cách nào khác ngoài tránh xa Bảo Ngọc tàn nhẫn với cô ấy. Bước vào phòng, Tuần Anh nhìn thấy Uy Vũ đang nhìn mình chằm chằm. Tuần Anh cười hỏi, nhìn gì? Nhìn bạn thân chăm chú, Uy Vũ đứng dậy đi tới trước mặt Tuần Anh, bàn tay đặt lên trán bạn. Có sốt không? Gạt tay Uy Vũ ra, Tuần Anh về giường của mình ngồi xuống không nói gì. Uy Vũ đi tới ngồi xuống giường khoanh tay trước ngực làm nhảm. Nghe nói cậu đuổi mụ đanh đá Khánh Thi để cứu Bảo Ngọc. Lười trả lời câu hỏi đó, Tuần Anh ậm ừ một tiếng rồi nằm xuống. Uy Vũ nhìn Tuần Anh một cái rồi nói tiếp. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu không thích cô ấy mà. À, ghét thì đúng hơn nhỉ. Khó chịu nhíu mày, Tuần Anh ngồi dậy mệt mỏi lên tiếng. chỉ là vì không muốn cô ta bị thương thôi, dù sao nếu cô ta bị thương Uyên Nhi của cậu nhất định sẽ không vui. Cậu muốn Uyên Nhi buồn sao? Quỳ Vũ lắc đầu, anh hiểu Tuấn Anh đang nghĩ gì, chắc chắn do Bảo Ngọc quá giống Bảo Kim nên cậu ta mới làm như vậy. Lý do đó hoàn toàn là bịa đặt. Dừng một chút, anh nhìn thẳng vào Tuấn Anh nói rõ từng chữ. Tuấn Anh, cậu nên nhớ Bảo Ngọc cho dù có giống đến đâu nhưng cô ấy không phải Bảo Kim, hoàn toàn không phải. Tuấn Anh cười khổ nhìn Uy Vũ. Tôi biết chứ, cậu cho rằng tôi cứu Bảo Ngọc vì cô ta giống Bảo Kim sao? Lắc đầu nhẹ nhẹ, Uy Vũ nhìn thẳng vào Tuấn Anh chắc chắn. Không phải tôi nghĩ mà sự thật chính là như vậy. Tuấn Anh, cậu đừng vì họ có gương mặt giống nhau mà nhầm lẫn. Tôi biết cậu yêu Bảo Kim nhưng cậu cũng đừng vì Bảo Ngọc giống Bảo Kim mà nhầm lẫn. Mệt mỏi đứng dậy, Tuấn Anh đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên nói với Uy Vũ. Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng chỉ có Tuấn Anh mới hiểu câu nói kia có bao nhiêu miễn cưỡng. Uy Vũ nói đúng, có lẽ trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Bảo Ngọc anh đã nghĩ rằng đó là Bảo Kim, nhưng anh không muốn thừa nhận, cũng chưa từng có ý định xem Bảo Ngọc là Bảo Kim cả. Cơn mưa ngày càng nặng hạt trên con đường vắng người, Tuấn Anh đứng nhìn mưa rơi, anh thở dài nhắm mắt lại thì thầm. Bảo Kim, anh nhớ em. Tuấn Anh không hề biết rằng khi anh nói câu đó thì ở phía xa một cô gái đang bịt miệng giấu đi tiếng khóc của mình. Bảo Ngọc nhìn bóng dáng đau khổ của Tuấn Anh, cô gục xuống dưới khóc nấc lên, cô nhớ lại cái ngày định mệnh đó. Ngày cô, mất đi chị gái, mất đi tất cả. Flashback, đó là một ngày mưa. Mưa rơi không ngừng nghỉ, Bảo Ngọc chạy thật nhanh về nhà, quần áo cô ướt đẫm nước mưa. Nhìn thấy chiếc xe đạp thể thao quen thuộc, cô nở nụ cười vui vẻ thốt lên. Anh ấy đang ở đây. Chạy thật nhanh vào nhà để gặp người ấy, nhưng vừa tới cửa tâm trạng vui vẻ phấn khích của cô đã vụt tắt, cô thấy người ấy. Người cô ngưỡng mộ ngay từ lần gặp đầu tiên, Tuấn Anh và chị gái cô Bảo Kim đang ôm nhau. Bảo Ngọc quay người chạy đi không dám quay đầu lại. Trái tim cô rất đau đớn như bị một bàn tay bóp chặt, cô nhớ lại cuộc nói chuyện giữa hai chị em cô cách đây 2 ngày. Lúc đó cô hỏi Bảo Kim, chị ơi anh Tuấn Anh có bạn gái chưa? Bảo Kim nhìn cô khuôn mặt hiện lên sự ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời. Chưa, nhưng sao em hỏi vậy? Dừng lại, Bảo Kim chợt thốt lên, em không phải là thích Tuấn Anh đấy chứ? Bảo Ngọc ngại ngùng cúi đầu không nói năng gì. Thấy vậy Bảo Kim cười to, ôi em gái đáng yêu của tôi đang xấu hổ sao, em thích cậu ấy thật rồi. Bĩu môi một cái, Bảo Ngọc nũng nịu, chị đừng nói cho anh ấy nha, nha. Cuộc nói chuyện cách đây 2 ngày hiện rõ như một đoạn phim quay chậm trước mắt Bảo Ngọc. Chị ấy biết cô thích Tuấn Anh nhưng tại sao chị ấy lại ôm anh? Bảo Ngọc ra sức chạy chạy mãi cho tới khi ngã gục xuống đất, đầu gối rỉ máu. Tối hôm đó khi Bảo Ngọc về nhà cô đã bị cha mắng một trận. Nhưng cô chẳng có cảm giác gì cả. Khi về đến cửa phòng, Bảo Ngọc thấy Bảo Kim đang lo lắng đi qua đi lại, vừa thấy cô lên đã nắm lấy tay cô hỏi han ân. Cần, em có sao không? Sao lại dầm mưa như vậy, lỡ cảm lạnh thì sao? Chân em chảy máu rồi, vào chị bôi thuốc cho. Bảo Ngọc lạnh nhạt vùng tay ra khỏi tay Bảo Kim lạnh lùng nói. Không cần. Bảo Kim lặng thinh nhìn cô mắt long lanh nước. Em sao vậy? Mỉm cười chua xót, Bảo Ngọc hét lên. Chị là đồ đạo đức giả, chị biết tôi thích anh ấy, tại sao còn làm như vậy? Sững người, Bảo Kim run run nói. Chị đã làm gì? Bảo Ngọc nhìn người đứng trước mặt bằng ánh mắt chán ghét. Tôi thấy hết rồi, chị đang ôm anh ấy. Nói xong cô bỏ chạy ra ngoài. Bảo Kim nhanh chóng đuổi theo, trời mưa càng nặng hạt. Bảo Kim kéo tay cô lại giải thích. Không, em hiểu lầm rồi, chị không có thích anh ấy, là anh ấy. Anh ấy ôm chị Ngọc à, tin chị đi, chị làm sao có thể đối với em như vậy chứ. Nghe lời giải thích đó Bảo Ngọc càng tức giận, cô thét lên. Chị đang khoe khoang sao? Chị đang muốn cho tôi biết người anh ấy yêu là chị sao? Bảo Kim, tôi ghét chị, tôi ghét chị. Hét lên trong nước mắt, Bảo Ngọc lao ra đường cái, bỗng nhiên tiếng còi lớn vang lên chói tai khiến cô bừng tỉnh. Cô muốn chạy nhưng chân mềm nhũn không thể cử động, đúng lúc chiếc xe chuẩn bị đâm vào Bảo Ngọc thì một lực đẩy mạnh mẽ khiến cô té sang bên cạnh. Bảo Ngọc chỉ kịp hét lên, chỉ, mưa vẫn rơi, Bảo Kim nằm đó máu chảy đầm đìa. Bảo Ngọc chạy tới ôm lấy chị gái liên tục xin lỗi. Chị em xin lỗi, chị đừng ngủ được không, đừng nhắm mắt, em xin chị. Nhưng Bảo Kim vẫn nhắm mắt, bàn tay buông thõng, Bảo Ngọc đau đớn, chị cô đã chết. Vì cô mà chết. Tang lễ của Bảo Kim diễn ra 2 ngày sau đó. Cha Bảo Ngọc không nhìn mặt cô, khiến cô rất đau lòng, nhưng cô hiểu bản thân đáng bị như vậy, khi sinh ra cô lấy đi mạng sống của mẹ, khi lớn lên cô tước đi mạng sống của chị. Cô đáng bị như vậy. Ngày diễn ra tang lễ, Tuấn Anh xuất hiện, cô thấy anh khóc. Cô đưa khăn cho anh nhưng anh gạt tay cô ra, nói với cô. Cô là kẻ giết người, cút đi. Tổn thương chồng chất, gia đình ấm áp cũng tan biến, hàng đêm Bảo Ngọc chỉ biết ôm di ảnh của chị gái khóc không thành tiếng, cô ước gì có thể chết. Cùng với Bảo Kim đã nhiều lần, ý nghĩ tự vẫn hiện ra trong đầu nhưng cô luôn không thực hiện được, bởi vì cô quá hèn nhát. Đúng vậy, cô quá hèn nhát. Sau 2 năm sống trong sự lạnh lùng của cha, Bảo Ngọc quyết định xin vào học ở trường nội trú. Cô không muốn mỗi đêm cha phải khó chịu khi thấy cô. Cô không muốn sống một mình trong căn nhà cô đơn lạnh lẽo. Ký ức mờ nhạt nhưng đau đớn không hề thuyên giảm, Bảo Ngọc nhìn bóng dáng cao lớn phía xa, nhìn anh thật cô đơn lạnh lẽo, nước mắt lại rơi. Cách chương.